Chương 73, sớm mở ra. Làm sao đi vào Thẩm Chí Văn có chút mộng bức. Dựa theo sư phụ hắn nói, vô cực bí cảnh phong ấn trước mắt chỉ là có chút buông lỏng mà thôi, triệt để mở ra chí ít còn cần nửa tháng. Đây cũng là trong tiểu trấn tụ tập nhiều như vậy võ giả nguyên nhân, nếu là hiện tại có thể tiến vào vô cực bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn đã sớm tiến vào. Yên tâm, ta có biện pháp. Tần Giác lạnh nhạt nói. Thậm chí Văn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới Tần Giác thế nhưng là thánh cảnh cấp bậc cường giả, nếu có biện pháp tiến vào vô cực bí cảnh cũng là không kỳ quái, thế là gật đầu nói, tốt đã các vị, trước xin lỗi không tiếp được. Việc này không nên chậm trễ. Thậm chí Văn cùng Yến Nhược Hy, Chu Nguyên lên tiếng chào hỏi về sau, trực tiếp đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi vô cực bí cảnh cửa vào nhìn xem. Năm tên chân truyền đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ đại sư huynh muốn làm cái gì, bất quá đã Thậm chí Văn lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thẩm sư huynh, khoảng thời gian này còn không cách nào tiến vào vô cực bí cảnh A Tâu Ngạn hơi có vẻ nghi hoặc. Tâu Ngạn sư muội yên tâm, ta có những phương pháp khác, có thể sớm tiến vào vô cực bí cảnh. Thậm chí Văn không trả lời thẳng, mà là truyền âm nói. Vậy liền nghe Thẩm sư huynh. Mặc dù không biết Thẩm chí Văn có phương pháp gì, nhưng trực giác nói cho Tâu Ngạn, Thẩm chí Văn cũng không phải là đang gạt nàng. Ôm dạng này cách nghĩ, Tâu Ngạn đi theo Thẩm chí Văn bọn người cách mở từ lâu, hướng phía màu đen ngọn núi bay đi. Ở đây không phải là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm chí Văn cùng Phong Lôi Tông thánh nữ Tâu Ngạn sao? Bọn hắn muốn làm gì cách đó không xa lầu các bên trên, một tên người mặc Thiên Cơ Tông phục sức đệ tử nói ra. Tâu Ngạn chỗ nào ở nơi nào, còn lại mấy tên đệ tử lập tức vây quanh, lộ ra si hán biểu lộ. Thật xinh đẹp a, chờ một chút, bọn hắn mục tiêu tựa như là vô cực bí cảnh cửa vào. Thậm chí Văn làm sao có thể cùng với Tâu Ngạn nhanh đi thanh Diệp sư huynh gọi tới cái nào? Diệp sư huynh hai cái đều gọi tới không bao lâu, hai cái mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, tướng mạo có bảy phần tương tự, không nhìn kỹ lời nói rất khó phân biệt ra được. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này hai người trẻ tuổi chính là Thiên Cơ Tông tiếng tăm lừng lây Song Tử Tinh, Diệp Vô Song, Diệp Vô Nguyên. Mà Diệp Vô Song chính là trước kia Thẩm chí Văn trong miệng cái kia hành hung Chu Nguyên tồn tại. Thế nào Diệp sư huynh, không tốt rồi, Tâu Ngạn hiện tại chính cùng với Thẩm chí Văn đâu? Cái gì? Hai người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Thẩm chí Văn cùng Tâu Ngạn, về phần những người khác thì bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Hai người bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ? Hai người cau mày nói. Một bên khác, Kiếm Tông đệ tử vậy đang yên lặng quan sát. Kỳ quái, bọn hắn đi vô cực bí cảnh cửa vào làm gì? Ha ha ha, không phải là muốn sớm đi vào đi mở cái gì nói đùa, trừ phi Thẩm chí Văn điên lên rồi. Các ngươi mau nhìn, hắn thật động thủ. Ha ha ha ha. Kiếm Tông thánh tử là cái gánh vác trọng kiếm thanh niên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngón tay hắn gõ lấy lan can, lắc đầu nói, cái này Thẩm chí Văn, càng ngày càng không đáng tin cậy. Không chỉ như vậy, thế lực khắp nơi đều đối Thẩm chí Văn một đoàn người cử động biểu thị im lặng, đạo phong ấn kia mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng liền xem như ba vị truyền kỳ cảnh cường giả liên thủ đều đánh không ra, Thẩm chí Văn coi như lợi hại hơn nữa, vậy bất quá là cái thiên giai mà thôi, làm sao có thể cưỡng ép mở ra vô cực bí cảnh. Phanh phanh phanh, Thẩm chí Văn liên tục quanh ra mấy đạo linh lực đánh đang vặn vẹo không gian bên trên, nhưng không có mảy may gợn sóng, cứ theo đà này. Coi như Thẩm chí Văn mệt mỏi chết ở chỗ này, chỉ sợ cửa vào cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đại sư huynh, đạo phong ấn này liền trưởng môn đều đánh không ra, chúng ta vẫn là chờ nửa tháng sau phong ấn tự động giải trừ. Á Lâm Nguyệt sạm mặt lại, không biết nói gì. Đối với cái này, Thẩm chí Văn xem thường, hắn vốn chỉ là muốn thử xem mà thôi, chỉ là không nghĩ tới kiên cố như vậy, khó trách liền ba vị truyền kỳ cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách. Lúc này, Tần Giác đột nhiên bước ra một bước, đi vào Thẩm chí Văn trước người. Tần Giác sư huynh đám người khẽ giật mình, không rõ Tần Giác muốn làm cái gì. Tâu Ngạn chân mày cau lại, luôn cảm thấy đạo này bóng lưng giống như ở nơi nào gặp qua. Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp vươn tay cánh tay, cách không kéo một cái. Xoẹt xẹt chỉ một thoáng, kình phong tàn phá bừa bãi, linh lực phun trào, cả tòa màu đen ngọn núi đều vào lúc này chấn động kịch liệt. Sinh ra tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, thổi Tần Giác đầu tóc đứng đấy, tay áo bay lên, Chợt tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nguyên bản vặn vẹo không gian phảng phất bị hai cái vô hình bàn tay lớn xé mở, đúng là mạnh mẽ xuất hiện một vết nước, sau đó cái này vết nước không ngừng mở rộng, thẳng đến có thể thông qua mười mấy người mới thôi. Vỡ ơ y ma thật xé mở, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói coi như ba vị truyền kỳ cảnh cường giả liên thủ đều đánh không ra sao, tình huống như thế nào hắn là làm sao làm được? Lâm Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin nói. Cho dù là Tâu Ngạn cũng đầy mặt chấn kinh, người này có thể cưỡng ép xé mở thánh cảnh cường giả thiết hạ phong ấn tốt, chúng ta đi vào đi. Thần giác mặt không biểu tình, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nói giỡn, để hắn chờ thời gian nửa tháng, đó là tuyệt đối không khả năng. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tần Giác đã dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo, về phần cái kia đạo có thể chặn đường siêu việt thiên giai cường giả cấm chế, căn bản không đối hắn lên đến bất cứ tác dụng gì. Con thất thần làm gì a? Đi vào a. Thậm chí Văn không chút do dự, lập tức theo sát phía sau. Tâu Ngạn hơi chút chần chờ, vậy đi theo vào, sau đó là cái khác năm tên chân truyền đệ tử. Cùng lúc đó, phía dưới Hắc Sơn trấn sớm đã sôi trào. Ta không nhìn lầm áp vô cực bí cảnh cửa vào giống như thật mở ra. Chơi ạ, bọn hắn bay tiến vào không phải nói chí ít còn phải đợi nửa tháng sao? Giờ phút này, vô luận là Thiên Cơ Tông đệ tử, vẫn là Kiếm Tông đệ tử, hoặc là đến từ những phe khác thế lực võ giả, toàn bộ tại thời khắc này trợn mắt hốt mồm, không phải đã nói còn phải đợi nửa tháng à, làm sao bọn hắn cứ như vậy tiến vào? Chẳng lẽ Thậm Chí Văn nắm giữ lấy mở ra vô cực bí cảnh phương pháp không có khả năng? Liền ba vị truyền kỳ cảnh cường giả đều không có cách, trừ phi Thậm Chí Văn là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Khẳng định là vô cực bí cảnh cửa vào sớm mở ra bá bá bá, sau một khắc, vô số bóng dáng phóng lên tận trời, hướng phía vô cực bí cảnh cửa vào bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, sợ chậm một bước liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Bọn hắn chuyến này mắt vốn chính là vì vô cực bí cảnh, hiện nay vô cực bí cảnh sớm mở ra, bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục chờ xuống dưới? Sông lên phía trước nhất cơ bản đều là thiên giai võ giả, bao quát Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh cùng Kiếm Tông Thánh Tử, cùng sáu đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh, ngay sau đó là một chút địa giai tán tu, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có hơn mấy ngàn người. Về phần những huyền giai đó, hoàng giai, giờ phút này chỉ có thể lưu tại chỗ thúc thủ vô sách, dù sao bọn hắn không biết bay. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.